Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Thạch Đầu phiên ngoại 2. Hôm nay những người này vũ nhục mình như vậy, dám đem hắn trói lại, về sau luôn có hắn lớn lên thời điểm, đến lúc đó mình rắn chắc, mà La Đại Thành ra, hắn làm sao cũng muốn báo mối thù ngày hôm nay. La Thạch Đầu trong lòng hung ác nghĩ đến, hắn nếm qua quá nhiều lần thua thiệt, biết mình không nên đem dạng này hung ác biểu lộ ra. Nhưng hắn nhịn không được, những người này muốn buộc hắn đưa tay buông ra, trong tay hắn còn nắm vuốt thôi thì tỉ đưa kẹo đường. Sao có thể buông ra, cái kia kẹo đường ngọt như vậy, nếu là bay, những người này thường nổi sao? La Thạch Đầu trong lòng oán hận nghĩ đến. Hai mắt đỏ bừng đảo qua trước mặt những này bước qua mình người. Trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn phải gọi những người này nỗ lực hôm nay vũ nhục mình gấp trăm ngàn lần đại giới. Vật nhỏ, ngươi nhìn cái gì? La Đại Thành bị nhìn thấy trong lòng phát lạnh. Hắn đối với La Thạch Đầu loại này nhìn mình lúc ánh mắt trong lòng mười phần sợ hãi. La Thạch Đầu nhìn hắn lúc ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Không biết vì cái gì, đứa nhỏ này niên kỷ còn nhỏ, thậm chí năm nay còn chưa đầy 10 tuổi, có thể quả nhiên là cái không rõ. Cái kia con mắt nhìn người lúc có thể khiến người ta trong lòng thẳng tắp nổi lên hàn khí đến. La Đại Thành bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, nhịn không được liền hung hăng một bạt tai hướng La Thạch Đầu quăng tới. Đem tay của hắn đẩy ra, nếu là tách ra không ra, chặt cũng thành. La gia bên trong La lão đầu mà bây giờ trọng thương hấp hối. Thật vất vả xuống giường, có thể sự tình trong nhà đại đa số đều nên La Đại Thành người trưởng tử này đến quyết định. Hiện tại hắn nói chuyện đem La Thạch Đầu tay chặt, La gia bên trong mọi người đối với La Thạch Đầu kia là sớm hận không thể hắn chết. Người ta trong thôn thật là nhiều người đều nói La Ngủ Sinh là mình nương trong đêm lúc ngủ sinh ra. Hơn nữa lúc ấy lại khó sinh, hài tử như vậy vốn chính là cái thiên sát cô tinh. Là đến khắc cha mẫu khắc thân người, không thấy bây giờ La lão đầu mà đều bị hắn gram đến lên núi một chuyến sau liền bị trọng thương. Sắp chết a, liền lấy Nhiếp Minh trở về xung hỉ đều không có hướng thành. Nhất định là cái này La Thạch Đầu cho gram. Mấy cái huynh đệ bao quát La lão đầu mà hai vợ chồng đều oán hận nhìn chằm chằm La Thạch Đầu nhìn. Biểu tình kia không giống như là đang nhìn đệ đệ cùng con trai. Ngược lại là giống đang nhìn cừu nhân không đội trời chung. La Đại Thành một khi lên tiếng để bọn họ đem La Thạch Đầu tay cho đẩy ra. Đừng nói chỉ là chặt một cái tay. Chính là hiện tại để bọn họ chơi chết La Thạch Đầu bọn họ cũng làm được. Tự nhiên tất cả đều ứng một tiếng, trừ mấy huynh đệ nương nâng cao cái bụng vịn La lão đầu mà bên ngoài. Mấy cái huynh đệ tất cả đều hung thần ác sát nhào tới. Cát cao nắm lấy La Thạch Đầu tay bắt đầu lột, La Thạch Đầu mặc dù có cỗ quật kình cùng chơi liều. Nhưng hắn dù sao niên kỷ còn nhỏ, mặc dù cực lực để cho mình không muốn đem lòng tay ra. Nhưng tại mọi người man lực phía dưới. Nhưng như cũ không tự chủ được đưa tay thả ra, La Thạch Đầu tay một khi bị bắt mở, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng tới, không chút nghĩ ngợi liền há mồm gào một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, La Đại Thành mấy người bị hắn thình lình một hô, lập tức giật nảy mình, lúc này huynh đệ mấy người không lo được lại nhìn La Thạch Đầu tay. Ngược lại đều đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn. Chỉ là cái này xem xét, trong lòng mọi người cũng nhịn không được đánh cái, lộp bộp. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi, vừa mới còn một bộ quật cường chi sắc La Thạch Đầu lúc này hai mắt sung huyết xích hồng. Biểu lộ dữ tợn hung ác, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng này hai đầu lông mày hung lệ chi khí lại là nhìn thấy người trong lòng giật mình kêu lên. La Đại Thành nhị đệ bị La Thạch Đầu dạng này xem xét. Chỉ cảm thấy như là cựu u chạy đến một con ác quỷ đứng ở trước mặt mình. Lập tức hai chân như nhũn ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh xoát một chút liền bừng lên. Môi hắn run run hai lần, trong miệng vô ý thức liền hô, nương uy, La lão đầu mà hai vợ chồng cũng bị dọa cho phát sợ. Nhiếp Minh cũng cảm thấy đến tim mà phát lạnh, người La Gia đều bị hù dọa, nhưng Nhiếp Minh tâm bên trong đối với La Thạch Đầu không riêng chỉ có sợ mà thôi. Nàng còn có tuổi nhỏ lúc tại Nhiếp Gia bị gặp trọng nam khinh nữ hận. Đối với Nam Hài Nhi bản năng có oán độc chi tâm. Bây giờ thật vất vả có thể khi dễ đến một cái Nam Hài Nhi. Trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn, mặc dù cũng lúc đầu bị La Thạch Đầu giật nảy mình. Nhưng bởi vì nàng ý nghĩ trong lòng, ngược lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay hướng La Thạch Đầu trên mặt quất tới. Ba, một tiếng vang nhỏ, Nhiếp Minh lúc này mặc dù dám đánh người, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng đã hơi sợ, lực đạo liền cũng không thế nào nặng. Bất quá nàng có thể động thủ ngược lại là đem người La Gia giật nảy mình. Dần dần lấy lại tinh thần, Nhiếp Minh rút La Thạch Đầu một cái bạt tai, sợ hãi trong lòng dần dần bị ép xuống, tiếp lấy cả người trở nên hơi hưng phấn lên, quả nhiên là cái thiên sát cô tinh, tuổi còn nhỏ liền như thế dọa người, sợ là lúc sau trưởng thành, còn không biết muốn làm sao giết cha chặt nương đâu. Nhiếp Minh nhíu mày giác. Nhìn La Đại Thành một chút, ám chỉ hướng hắn chớp chớp mắt, La Đại Thành tự nhiên là rõ ràng thê tử ý tứ. Là muốn thừa dịp La Thạch Đầu hiện tại tuổi nhỏ thời điểm trừng trị hắn. Nói thật, hắn vừa lấy mấy ngày cô dâu, chính là nóng hổi mà thời điểm, nếu là cái khác Nhiếp Minh nói chuyện hắn không thiếu được cũng đáp ứng. Nếu không có trước mấy ngày mình đại cữu tử Nhiếp Thu Nhiễm đối với La Thạch Đầu nhìn với con mắt. Khác. Hắn chỉ sợ vì lấy Nhiếp Minh niềm vui cũng có thể thừa dịp này thời cơ đem La Thạch Đầu cho thu thập. Nhưng có Nhiếp Thu Nhiễm trước mấy ngày, La Đại Thành không quá nguyện ý lúc này muốn chính mình cái này tiện nghi đệ đệ mệnh. Ai ngờ đạo Nhiếp Thu Nhiễm cái kia hai vợ chồng xương bên trong đánh chính là ý định gì? Vạn nhất thật là thích đứa bé, nói không chừng dùng cái này đồ vô dụng còn có thể từ Nhiếp Thu Nhiễm chỗ ấy đổi chút chỗ tốt. Vừa nghĩ như thế, La Đại Thành tự nhiên liền mở ra cái khác mặt, không có đi xem Nhiếp Minh ánh mắt, lập tức đem Nhiếp Minh tức giận đến nghiến răng, có thể đến cùng còn biết ai là đương gia làm chủ. Bởi vậy nhịn khí cũng không có lên tiếng, người La Gia ánh mắt rơi xuống La Thạch Đầu trên tay. Đã thấy vừa mới cho là hắn trộm đồ vật nắm ở trong tay cái tay kia bị đám người cường ngạnh đẩy ra. Về sau, bên trong đen xì một đoàn dính thấm thoát triển hiện tại trước mặt mọi người. Cẩn thận vừa nghe còn có cỗ kỳ quái mùi vị, để đám người nhịn không được hít mũi một cái. Lại đi hắn trong lòng bàn tay nhìn một chút, La lão đầu mà đầu tiên là nổi trận lôi đình. Trong tay ngươi cái gì cũng không có, nắm đến dạng này gấp làm gì? Ngươi đương nhà chúng ta suốt ngày không có chuyện không quan hệ. Quang đến cùng ngươi chơi a. Lão tử đánh chết ngươi, La lão đầu mà không thế nào, nhìn thấy con trai cái biểu tình này trong lòng liền cảm giác sợ mất mật. Người trong thôn đều nói La Thạch Đầu là thiên sát cô tinh. Sinh ra gram mình, lúc này hắn lên núi sau bị thương trở về, cô vợ nhỏ vọt lên vui cũng vừa có thể khiến cho hắn xuống giường mà thôi. Bây giờ nhìn lấy đứa con trai này, hắn càng phát ra trong lòng hoài nghi. Lập tức liền sinh ra mấy phần sát ý tới, cười lạnh nhìn cái này mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Kỳ thật lại là cha mình La lão đầu mà một chút. La Thạch Đầu trong lòng một mảnh ngang ngược, trên mặt lại là bình tĩnh lại. Hôm nay cái này người La ra tốt nhất đừng để hắn đào thoát. Nếu không cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Trong lòng của hắn băng lãnh. Phí sức xoay chuyển đầu đi xem mình con kia đã không còn chi giác tay. Quả nhiên bên trong không còn thừa khối kia thôi tỉ tỉ cho kẹo đường. Ngược lại chỉ còn lại một mảnh hắc ô. Cái này toàn là bởi vì người La Gia. Là bởi vì người La Gia không được. Hắn rõ ràng đem kẹo đường nắm thật chặt. Người La Gia lại nhất định phải đem hắn đồ vật đoạt tới. Hắn ánh nắng, hắn ấm áp, người La Gia, đáng chết. Một nháy mắt La Thạch Đầu trong mắt vẻ lo lắng hung quang hiện lên. Hắn lúc này lại là mí mắt rủ xuống, đem đáy mắt màu máu sát ý ẩn đi, hiện tại còn không phải nên đến hắn có thể tùy ý làm bậy thời điểm. hiện tại dù sao cũng phải nhẫn nhất thời chi khí. Chỉ cần mình chạy đi, hôm nay người ở chỗ này, cái nào cũng không cần muốn chạy trốn rơi, cũng dám hủy hẳn ánh nắng, hắn duy nhất ấm áp, những người này cũng không cần muốn sống. La Thạch Đầu cưỡng ép đem đáy lòng oán độc ép xuống, lại lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn chi sắc tới. La lão đầu mà nắm đấm đánh ở trên người hắn, một cái sớm chết tiệt lão già, lại thụ nặng như thế tổn thương, đánh người dĩ nhiên mảy may lực đạo đều không có. Già mà không chết, thật là ta. La Thạch Đầu lạnh lùng cong cong khóe miệng, tuổi còn nhỏ đứa bé trên mặt lệ khí làm người ta kinh ngạc. Chỉ là hắn cúi thấp đầu, đám người lại đều không có nhìn thấy. La lão đầu mà mặc dù muốn đem con trai giết lấy trừ sau nhanh, nhưng La Đại Thành lại không chuẩn hắn động thủ. Dù sao thiên sát cô tinh Gram không thể người hắn hiện tại chỉ là nghe nói, lại còn không có cảm giác được La Thạch Đầu thật Gram mình. Ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm đối với La Thạch Đầu có mấy phần nhìn với con mắt khác. Hắn còn nghĩ dùng cái này để đệ bác phải tự mình đại cữu tử hảo cảm. Tự nhiên không có khả năng để La lão đầu mà giết hắn. Còn La lão đầu mà có thể hay không bị con trai khắc tử. La Đại Thành ngược lại thật sự là không lo lắng. Dù sao hắn cảm thấy như La lão đầu mà vì mình về sau giàu sang, chính là bị La Thạch Đầu khắc tử. Chỉ cần mình có chỗ tốt, hắn cũng sẽ nên tình nguyện a. Cái kia Dạ La người nhà làm ầm ĩ về sau, La lão đầu mà vết thương vỡ ra đến, cái này rốt cuộc không cần mời đại phu hoặc là xung hỉ. Hắn rất nhanh liền tắt thở, La gia bên trong bắt đầu thiết lập tang lễ, mà lúc này La Thạch Đầu lại là trừ đối với người La gia có hận bên ngoài. Hắn cũng hận chính mình, hận mình vô năng, hận mình mềm yếu bất lực, dĩ nhiên chỉ có thể bị người La gia đem tay của hắn mở ra, đem khối kia kẹo đường buông tay. Mặc dù người La gia đáng chết, có thể cái tay này cũng vô ích. Hắn như tự ngược bình thường suốt ngày bên trong trốn ở kho củi, nghe bên ngoài ai khóc, suốt ngày không còn bước ra cửa một bước, không có ai chú ý tới La gia cái kia người người đều chán ghét thiên sát cô tinh. La Thạch Đầu cho là mình cũng sớm muộn sẽ chết lúc. Hết lần này tới lần khác hắn thôi tỉ tỉ lại xuất hiện. Làm sao lại xuất hiện? Mình làm mất rồi nàng cho mình kẹo đường, nàng không phải hẳn là hướng mình lớn tiếng gầm thét, từ đây không còn để ý không hỏi hắn sao. La Thạch Đầu trong lòng vừa mừng vừa sợ, cuộc đời chưa từng có cảm giác như vậy. Hắn nhìn thấy thôi tỉ tỉ ấm áp sờ lấy đầu của mình, đánh nước thay mình rửa mặt, lại cầm y phục cho mình thay đổi. Y phục sau khi mặc vào tốt ấm áp a, hắn chưa từng có dạng này ấm áp cảm giác. Quả thực do thái dương chiếu lên trên người còn muốn ấm áp. La Thạch Đầu gắt gao đem thôi tỉ tỉ ghi ở trong lòng. Hắn liền đến chết, đều quên không được thôi tỉ tỉ đập vào trên đầu mình lúc cảm giác. Cùng nàng thay mình rửa mặt lúc tay đụng phải trên mặt nhiệt độ. Từ sinh ra đến hiện tại bắt đầu hiểu chuyện, La Thạch Đầu còn không có bị người chủ động đụng chạm qua. Đương nhiên, hắn đánh người khác, hoặc là người khác đánh hắn cái kia không tính, lúc này là có từ hắn có ký ức đến nay, lần đầu có người không phải hung ác quát tháo mình cùng đánh chửi mình. Ngược lại là ấm áp cười với hắn, sẽ sờ hắn, sẽ thu xếp lấy để hắn mặc quần áo váy, sẽ còn cho hắn thật nhiều ăn ngon bánh kẹo, đây chính là người khác nói tới, trên trời tiên cung a. PS, sách mới, ngự phu nhớ, cầu bao nuôi. Cầu cất giữ díu dít anh, ta sáng mai tăng thêm, cảm tạ sáng mai đơn chương phát converter, lắc mê trang, hết chương.